kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 107, chương 814, Hoàng đế đẹp trai. Nhuế Lê Ngọc quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó rời ánh mắt khỏi mặt của Kiếm Văn Đế. Thấy trong nước của quan tài có mấy con cá nhỏ màu trắng chậm rãi bơi lội. Nhìn kỹ lại hình dáng đúng giống là giống cá, nhưng lại không có hai mắt, một đám mê mang mà bơi lượn. Là hồn ngư. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý đến đám cá nhỏ, thất thanh kêu lên. Quách Thiếu Di đứng bên cạnh. Không hổ là thiên sư, liếc mắt một cái đã nhìn ra chân tướng. Đám cá đó do ba hồn bảy phách của hoàng thượng biến thành. Chuyện này có liên quan đến trận chiến đấu xảy ra năm đó. Kết thúc đại chiến, tuy họ thủ thắng nhưng hoàng thượng bị thi vương đánh cho trọng thương, vốn dĩ đã hồn phi phách tán. May mắn còn có quan tài thạch tinh ngọc tủy này. Quốc sư phong bế thân thể cùng hồn phách của hoàng thượng bên trong quan tài, tự mình xuống cửu u lấy vong xuyên thủy về đổ vào trong đó, rồi lại dùng hỗn nguyên châu định hồn biến ba hồn bảy phách thành hồn ngư. Vong xuyên thủy thuần âm, thạch tinh tủy ngọc có thể hóa thi khí thành dương khí, âm dương điều hòa, tẩm bổ thân thể và hồn phách trở nên trường tồn bất diệt. Mục đích của quốc sư làm như vậy là vì muốn kết hợp hồn phách với thân thể làm cho hoàng thượng sống lại, nhưng lúc ấy hắn đã là quỷ, rất nhiều đạo thuật cũng không thể thi triển được. Hắn nói cho nàng biết, muốn làm hoàng thượng hồn thân hợp nhất, nhất thiết phải do một tông sư đạo môn thi pháp mới có thể làm được. Mà nàng lại ở bên trong cổ mộ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, căn bản là không thể tiếp xúc được với tông sư đạo môn. Tuy là quân sư có thể rời khỏi cổ mộ, nhưng dù hắn có tìm được thiên sư thì loại sự tình như thế thì đương nhiên người ta sẽ không giúp đỡ. Chưa nói đến việc nàng dù sao cũng là quỷ, không tới thu phục cũng là tốt lắm rồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì hiểu ra mọi chuyện, nhíu mày. Vậy còn tên quốc sư kia, không phải nói hắn đã bị quỷ thi vương giết rồi sao? Như thế làm sao mà còn đi âm ti lấy ra phong xuyên thủy, rất là mâu thuẫn. Quách Tiểu Di trầm mặc một chút rồi nói, hồn phách của quốc sư còn chưa có bị tiêu tán, chỉ bị trọng thương. Sau khi hắn hoàn thành hết thảy mọi việc, nhân lúc hắn không còn khả năng phản kháng, ta đã diệt hồn của hắn. Diệp Thiếu Dương giật mình khiếp sợ. Quách Thiếu Di nhìn hắn nói tiếp, ta không muốn hắn trở thành thống soái của đàn đồng giáp thi. Ta đã không muốn can thiệp chuyện nhân gian, cũng không định tổn hại sinh linh. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đây là chuyện của nhà người ta, hắn cũng không nghĩ sẽ hỏi nhiều. Thạch tinh ngọc tùy quan là vật của các người sao? Đúng vậy, thân xác của hoàng thượng sau này mới đem xuống đây. Vốn dĩ ban đầu được an táng ở trong minh điện cổ mộ bên trên, còn xác của phụ thân ta ở điện thờ phụ. Sau khi chúng ta phát hiện ra sự tồn tại của tầng cổ mộ dưới đây, lúc sau khi trận chiến ở dưới kết thúc, quốc sư có nói nơi này là địa khí tràn đầy, âm trạch phong thủy tốt, vì thế lệnh cho đồng giáp thi chuyển ngọc quan xuống, đưa quan tài của Quách tướng quân lên trên minh điện, coi như là để mê hoặc Chu Lệ hoặc đám trộm mộ sau này. Quách Thiếu Di nói, Diệp thiên sư có biện pháp nào làm cho hoàng thượng sống lại hay không? Cái này, Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, có thể, bất quá ta không hiểu. Lúc trước cô có nói mình lo thiên sư khác, không chịu hỗ trợ, nhưng cô làm sao biết được ta sẽ hỗ trợ cô? Lâm Tam Sinh lúc này nhẹ nhàng đi tới, bởi vì Diệp thiên sư có tấm lòng thương người. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nhưng mà hoàng đế đã chết, dù cho hồn thân nhập xác cũng chỉ là quỷ thi, làm như vậy sẽ phạm đạo pháp. Xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp các người đâu. Câu trả lời của hắn, Quách Thiếu Di không hề tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng, nhàn nhạt cười nói: đương nhiên ta sẽ không để Diệp Thiên Sư về tay không. Sau khi xong việc, viên Hỗn Nguyên Châu này sẽ thuộc về Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay sang nhìn chiếc vương miện của Kiến Văn Đế. Hỗn Nguyên Châu là chi bảo của đạo gia, danh tiếng lừng lẫy. Bản thân mình cũng đọc trong điển tịch của đạo gia giới thiệu về nó. Bảo bối này có thể gia tăng tốc độ hấp thu các loại khí tức. Đạo sĩ mà đeo bên người có thể tăng cường hiệu quả thổ nạp gấp mấy lần. Nếu như quỷ yêu thi linh đeo vào, khí tức hội tụ cũng nhanh hơn. Hỗn Nguyên Châu có thiên tính thủy, để trong nước tác dụng càng thêm rõ. Trong phút chốc, trong đầu nảy sinh ra một ý. Quả cam là thủy yêu sống dưới nước lâu dài, nếu như có viên Hỗn Nguyên Châu này, nhất định có thể phát huy tác dụng kỳ diệu của nó tốt nhất. Thật không thể nghĩ tới, bảo bối mất tích ngàn năm, dĩ nhiên là ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn Hỗn Nguyên Châu, lẩm bẩm: đây là do quốc sư mang đến từ Lao Sơn. Hỗn Nguyên Châu tuy tốt, nhưng ta biết chỉ một viên Hỗn Nguyên Châu mà muốn Diệp Thiên Sư động lòng, sợ không dễ. Diệp Thiên Sư, xin đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người đi về phía điện thờ bên trái. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn nhau đi theo cổ. Quách Thiếu Di ngón tay ngọc bắn ra một ngọn lửa ma chơi, thắp sáng đế đèn ở trong góc của mộ thất. Ngọn lửa ma u ám làm cho điện thờ phụ tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Hai người nhìn quanh một lần, điện thờ phụ được bài trí rất đơn giản. Ở giữa có một chiếc quan tài, có một đống đồ sứ cùng với vật bồi táng để dựa vào bức tường. Tất cả đều bị tàn phá rất nhiều. Một bên vách tường có rất nhiều bích động, trong đó có nhiều đồ vật hình dáng đủ loại. Những quyển kinh thư và thư tịch đều là từ đồ cổ từ thời Đông Tấn. Đối với tu đạo không có tác dụng gì, nhưng có thể đổi thành tiền. Với người thanh cao như Diệp Thiên Sư, chắc cũng không để ý đến những vật phàm tục đó. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi, liếc trộm Nhuế Lãnh Ngọc, phát hiện nàng cũng ở bên mà cười lạnh. Ta có vài món rất tốt, có lẽ Diệp Thiên Sư sẽ thích. Tiểu Thiến, người đi lấy tới đây. Có vẻ như chủ tớ hai người này đã sớm thương lượng. Tiểu Thiến cũng không nói gì, nhẹ nhàng lướt đến vách tường, lấy từ trong bích động ra mấy vật, hai tay nâng lên, đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Người họ Nhiếp à? Diệp Thiếu Dương thuận miệng đùa cô ta một cái. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cười cười. Quách Thiếu Di đi tới, lấy từ trong tay cô ta một cây thảo dược màu đỏ. Âm huyết chi linh. Ta nghe quân sư nói Diệp Thiên Sư đã hứa với một bằng hữu Phật môn, đang cần thứ này để cứu mạng. Âm huyết linh chi. Diệp Thiếu Dương cơ hồ nhảy dựng lên, đúng là đi mòn giày sắt cũng không tìm ra. Cô từ đâu mà có được? Đây là vật của chủ mộ dưới đây, sinh trưởng ở trong miệng của quỷ thi vương. Sau khi quỷ thi vương chết, quốc sư biết vật này cực kỳ tốt nhưng lại vô dụng đối với chúng ta, cho nên đem phơi khô rồi bảo quản cho đến tận bây giờ. Quách Thiếu Di cũng không ngờ nước đục thả câu, trực tiếp đưa âm huyết chi linh tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chần chừ một chút, hiểu rõ ý tứ của cổ. Đã nhận đồ của ta thì chẳng khác nào đã đồng ý hỗ trợ, nhưng hắn không có nghĩ như vậy, nhận trước rồi tính sau. Cảm tạ. Diệp Thiếu Dương nhận lấy âm huyết linh chi, cất vào trong người, chắp tay hành lễ. Quách Thiếu Di lại cầm một quyển sách màu vàng. Đây là thượng cổ tâm pháp bí truyền của Phật môn Đạt Ma Hàng Ma Kinh. Trên đời chỉ có duy nhất một cuốn, do phu quân ta năm đó mang từ trong cung ra. Tu luyện tâm pháp này có thể đạt thành La Hán Kim Thân. La Hán Kim Thân là cái gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Ta là đạo sĩ, chẳng lẽ cô muốn để ta đạo Phật xong tu đấy à? Quách Thiếu Di mỉm cười. Ta biết là nó vô dụng với Diệp Thiên Sư, nhưng đối với vị bằng hữu Phật môn của người, nhất định sẽ yêu thích không rời tay. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô tìm ta hỗ trợ, tặng hai loại bảo vật, nhưng đều là dành cho người khác, không bằng ta trực tiếp kêu hắn đến đây giúp cô cho xong. Quách Thiếu Di nói. Ta biết Diệp Thiên Sư đối đãi với bằng hữu rất tốt, đưa cho hắn, chi bằng ta tặng ngươi thì cũng giống nhau. Được rồi, ta là Lôi Phong. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Lôi Phong? Tháp Lôi Phong sao? Quách Thiếu Di hỏi. Chương 815, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương nghe vậy bật cười. Nương nương, đúng là đáng yêu thật đó. Lớn mật mà, dám khinh nhẫn nương nương. Tiểu Thiến đột nhiên biến sắc. Quách Thiếu Di đưa tay ra hiệu, Tiểu Thiến lập tức im lặng. Đạt ma hàng ma kinh này tuyệt đối sẽ khiến cho bằng hữu của người vui mừng đến phát điên, điều này người có thể yên tâm. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ánh mắt dừng lại ở trên bức họa được cuộn trong tay của Quách Thiếu Di. Vậy vật cuối cùng là gì? Nếu như vẫn là đồ cho hòa thượng, ta bỏ cuộc đấy. Quách Thiếu Di đưa tay lấy bức họa đang cuộn trong vòng tay của Tiểu Thiến, nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhẹ. Vật này nhất định là Diệp Thiên Sư sẽ thích. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn bức họa được cuộn tròn. Vật mà hoàng đế cất giữ khẳng định là thiên hạ cực phẩm. Bất quá ta nói thật, những thứ có thể khiến ta động lòng không có nhiều lắm đâu. Ở trên Mao Sơn cái gì cũng thiếu, nhưng thứ không thiếu nhất chính là pháp khí thượng đẳng. Trong tay mình hiện giờ cũng có vài món, tất cả đều là pháp khí cao cấp nhất. Hơn nữa, viễn cận quần công đều có, đều là vật tương tự, có thêm cũng vô dụng. Còn về phương diện công pháp, mình đã có trong tay Thiên Thư Tản Thiên, thông thuộc Lạc Thư, thôi diễn được tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên, ngoại trừ Hà Đồ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên chấn động, nhìn bức họa trong tay của Quách Thiếu Di mà nghĩ thầm, nếu là tranh, không lẽ chính là Hà Đồ? Không lẽ đúng là Hà Đồ sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Quách Thiếu Di đáp, linh bảo trong truyền thuyết đó ta không có, nhưng trong tay ta quả thực là có một bức họa đồ, giá trị không có dưới Hòa Đồ. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không lẽ hoàng hậu nương nương đang khoác lác? Nhưng nhìn cô ta không giống như loại người đó, đợi một lát nữa mình cũng phải cho mình xem xét, khoác lác cũng vô dụng. Chẳng lẽ thiên sư thực sự còn có bức tranh có thể sánh với Hà Đồ về phương diện pháp đạo hay sao? Nhuế Lệ Ngọc cũng vô cùng tò mò, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào bức họa đang cuộn tròn. Quách Thiếu Di lùi về phía sau vài bước, bàn tay cầm cuộn tranh bỗng nhiên rung lên. Bức họa cuộn trong đó được mở ra, được quỷ khí nâng lên, lăng không trải rộng, lơ lửng trên không. Diệp Thiên Sư, xin mời xem xét. Hai người Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn tới. Bức họa này dài khoảng 2 mét, rộng nửa mét, nhìn thì thấy đó là một bức họa sơn thủy, có núi có sông, núi non trùng điệp, mây trời mờ ảo. Xa xa có một tòa cung điện đang xây dựa vào núi, bị đám mây che phủ nhìn không rõ. Đây là cái gì? Cho dù là chân tích của Ngô đạo tử thì có quan hệ gì tới tu đạo chứ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Quách Thiếu Di đáp, Diệp Thiên Sư nên dùng thần niệm tìm hiểu, nhưng tuyệt đối không thể tiến vào. Diệp Thiếu Dương tuy trong lòng hoài nghi nhưng vẫn làm theo, cùng Nhuế Lê Ngọc vận thần niệm nhìn vào bức họa. Chỉ vài giây sau, bức họa nảy sinh biến hóa, mây mù bắt đầu dịch chuyển, cây cối trên núi dường như cũng bị gió thổi lay động. Ngọn núi trước mắt bị đám mây che phủ, xuất hiện cảnh cực kỳ sống động. Thú hoang xuống núi kiếm ăn, tiểu phu lên núi đốn củi, chim bay tung cánh lướt qua sườn non, thác nước chảy xuống dưới, con suối nhỏ róc rách. Có người đàn bà đang giặt quần áo trên bờ, một đàn vịt hoang tung tăng bơi lội ở thượng du. Tòa cung điện phía xa, những người buôn bán nhỏ, người đến kẻ đi. Bên trong cung điện có một tòa tú lâu, ba nữ tử mặc váy hoa đang nhẹ nhàng khiêu vũ cùng với tiếng nhạc mỹ diệu. Phía trên đỉnh núi là một ngôi chùa, có một vị hòa thượng đang ngồi ngay ngắn trên đài sen giảng kinh. Có sa di đánh chuông, từng tiếng chuông ngân vang điềm lành, chân thực vô cùng. Thần niệm lại lướt qua một nơi khác trên họa đồ, là một nơi phong cảnh hữu tình, có nhân gian, có tiên cảnh, có phố xá phồn hoa sầm uất, có nơi nơi hoang dã thanh lãnh. Đột nhiên tiếng chuông vang nhanh lên, mang theo một loại tiết tấu chấn nhiếp tâm thần. Diệp Thiếu Dương cảm giác được bản thân đang bị hấp dẫn qua bên đó, lập tức bay ra khỏi thế giới ở trong tranh. Một tiếng quát nhẹ làm chấn động tâm thần, khiến toàn thân Diệp Thiếu Dương run lên. Thần niệm quay về thân thể, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng hơi thở dồn dập, hiển nhiên cũng trải qua cảnh tượng như mình vậy. Hai người dùng mắt thường nhìn lại họa đồ, vẫn là bộ dáng lúc trước, một dãy núi non trùng điệp bị mây mù che phủ. Đây Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Quách Thiếu Di đem bức họa cuộn tròn thu lại. Bức họa này tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Bên trong chứa đựng đại ngàn hoàn vũ, sơn xuyên hà nhạc, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy. Không chỗ nào là không có, là một phương thế giới độc lập. Còn thêm kỹ càng chi tiết thế nào ta cũng không biết. Rốt cuộc ta cũng chưa từng vào đó. Đây là kiện chí bảo của đạo môn. Từ khi Đại Minh khai quốc, nó đã ở trong quốc khố. Nghe nói là do Lưu Bá Ôn dâng cho Thái Tổ. Cụ thể thế nào cũng không ai biết. Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nghe rất quen. Chẳng lẽ chính là phúc đồ trong truyền thuyết Vương Mẫu Nương Nương đã giao cho Dương Tiễn dùng để thu phục Mai Sơn Lục Quái? Vấn đề này Quách Thiếu Di không giải thích được. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không có trông cậy vào câu trả lời của cổ. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, không thể nào chứng thực. Họa đồ này nhìn rất thần kỳ, nhưng sử dụng như thế nào? Trong lúc đấu pháp có trợ giúp gì? Quách Thiếu Di mỉm cười. Diệp Thiên Sư thực sự không nên hỏi ta. Ta chỉ nghe nói bức họa đồ này huyền diệu vô cùng. Còn dùng như thế nào? Ngươi là thiên sư đạo môn còn không biết, ta là quỷ làm sao biết? Bất quá có một tin đồn về phúc đồ này. Năm đó trong trận chiến ở Trường Bình, Bạch Khởi đào hố giết 40 vạn triệu quân. Chuyện này nhất định thiên sư cũng biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lịch sử thảm thiết này không ai không biết. Bạch Khởi cũng là vì chuyện này mới được phong làm sát thần. Nhưng thân là pháp sư, hắn càng biết nhiều hơn. Sau khi Bạch Khởi chết đi, không xuống địa ngục mà thu nạp ác quỷ bốn phương lưu lại nhân gian, trở thành quỷ khấu một phương. Nghe nói năm đó sau cuộc chiến ở Trường Bình, 40 vạn oan hồn triệu quân không thể siêu độ, lệ khí quá nặng, uy hiếp nhân gian, ẩn tì cũng không có biện pháp nào xử lý. Sau đó Trung Quỷ Thiên Sư đã dùng bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ này thu hút phần lớn oan hồn vào trong, vì vậy nhân gian mới được thanh bình. Còn có chuyện như vậy sao? Diệp Thiếu Dương tròn mắt há mồm. Điển tích đạo gia cũng không hề ghi chép lại. Hơn nữa chỉ với một bức họa đồ như vậy, làm sao có thể thu lại mấy chục vạn quỷ hồn? Thư họa ta không có hiểu nhiều, nương nương không cần vì tìm kiếm trợ giúp mà lừa dối ta đâu. Cái gì cơ? Diệp Thiếu Dương lúc này mới chợt nhớ là cổ không có biết lừa dối là có ý gì, cũng lười giải thích. Quách Thiếu Di không hỏi nữa, đưa tay ra chìa Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Diệp Thiên Sư, xin hãy nhận lấy vật này, sớm mà thi pháp, cảm kích ngàn lần. Diệp Thiếu Dương không đưa tay nhận, chăm chú nhìn cổ. Ta hỏi một vấn đề, sau khi cô cứu hoàng đế tỉnh lại, có tính toán gì không? Ta chẳng còn gì để lưu luyến nhân gian. Ta và hoàng thượng sẽ đi quỷ vực, chu du khắp nơi, hoặc là chọn một nơi nào đó định cư, tiếp tục làm một đôi phu thê. Quách Thiếu Di ảm đạm nói. Diệp Thiếu Dương mới cười. Các người không muốn siêu độ sao? Quách Thiếu Di cười lạnh. Năm đó lúc quốc sư đi xuống âm phủ đã mang về một tin tức. Sau khi Chu Lệ chết đi, vẫn không có luân hồi mà được thụ phong tướng quân, thống lĩnh một đội âm binh. Là thật hay là giả? Là sự thật đó. Quách Thiếu Di cau mày. Loạn thần tặc tử, vì sao không trách phạt lại được phong thần? Diệp Thiếu Dương đáp. Nếu như ta nói âm ty cho rằng Chu Lệ là một vị hoàng đế tốt, cô có chém ta hay không? Thiên tử đã giữ vững biên giới, nhiều lần đánh lui thát tử, bảo vệ biên giới, khai sáng vĩnh lạc thịnh thế. Bất luận có như thế nào, cả đời Chu Lệ công vẫn nhiều hơn tội. Chương 816, hoàng đế sống lại. Quách Thiếu Di nghe vậy mới cười nói. Diệp Thiên Sư cũng cho rằng như vậy sao? Cô đừng hỏi ta chuyện này. Ta chỉ là đạo sĩ, cũng chỉ biết bắt quỷ hàng yêu. Những việc khác ta mặc kệ. Nếu như các người là quỷ thì có lẽ nên xuống âm ty báo tin, tiêu trừ nghiệp quả, cũng không nên làm trái lại đạo trời. Nếu đã để ta gặp được các ngươi, tuyệt đối không tha các người đi. Quách Thiếu Di nói. Chu Lệ còn ở âm ty, chúng ta tuyệt đối không xuống.

ba hồn bảy phách sẽ trở nên cuồng loạn, không thể khống chế, sát thương lẫn nhau cho đến khi hồn phách tiêu vong. Nhuế Lễ Ngọc đứng bên cạnh nhìn, Diệp Thiếu Dương đem một bàn tay vào trong nước, nhắm mắt, không ngừng khuấy động theo quy luật đạo pháp. Thời gian trôi qua, cánh tay của Diệp Thiếu Dương khẽ run nhẹ nhẹ, mồ hôi trên mặt chảy ra như mưa, ướt đẫm quần áo. Nhuế Lễ Ngọc nắm hai tay, trong lòng lo lắng nhìn hắn, tập trung toàn bộ sự chú ý lên người của Diệp Thiếu Dương, hoàn toàn không để ý đến Quách Thiếu Di ở phía sau đang chậm rãi lui ra bên cạnh. Mình điện làm cái gì đó rồi nhẹ nhàng quay lại. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương ngừng khuấy động, mở to mắt hít sâu một hơi. Nhuế Lễ Ngọc tiến lên một bước kiểm tra, mới phát hiện ra phong vong xuyên thủy bên trong quan tài đã cạn, hồn ngư cũng không thấy đâu, Kiến Văn Đế nằm trong quan tài không hề nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương thở dốc mấy hơi, rút kim châm đang cắm ở trên tam đại quỷ huyệt của Kiến Văn Đế. Sau đó tay trái từ trong hộp lấy ra 10 cây ngân châm lớn nhỏ khác nhau, kẹp ở đầu ngón tay. Tay phải không ngừng rút ra cắm lên người của Kiến Văn Đế. Trong lúc ra tay tốc độ cực nhanh, khiến người ta không kịp cả nhìn. Nhưng vị trí ngân châm cắm vào các vị trí thì không sai một chút nào. Quách Thiếu Di nhìn ra được, chậm rãi gật đầu, lộ vẻ mặt vui mừng, lẩm bẩm: Diệp Thiên Sư, đạo pháp cao thâm, không phải là phàm nhân. Cho dù quốc sư có sống lại cũng chưa chắc đã có thủ đoạn như vậy. Lâm Tam Sinh mỉm cười gật đầu, Tiểu Thiến bĩu môi khinh thường hừ một tiếng. Xong rồi. Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, há mồm thở hổn hển. Quách Thiếu Di vội vàng tiến lên xem, thấy Kiến Văn Đế vẫn nằm bất động, trên người vẫn còn cắm một cây ngân châm to, liền hỏi: Làm sao còn chưa tỉnh? Ta phải điều tức khôi phục pháp lực đã. Diệp Thiếu Dương trợn mắt: Bằng không làm sao có đủ điều kiện để đàm phán với các ngươi? Cây ngân châm đó ngăn chặn lại mạch quỷ khí, nếu bây giờ cô muốn làm ông ta tỉnh lại, có thể tự nhổ xuống mà xem. Bất quá rút không đúng cách, hồn phi phách tán thì đừng có trách ta. Quách Thiếu Di vừa mới vươn tay vào liền rụt trở về, nhìn Diệp Thiếu Dương cười nhạt: Vậy thì xin chờ Diệp Thiên Sư một lúc vậy. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống, dùng tâm pháp đại chu thiên thủ nạp liền hai chu thiên, khôi phục gần như toàn bộ pháp lực. Lúc này mới đứng dậy vặn eo, đi tới tùy tay nhổ cây kim, nhìn Quách Thiếu Di: Ta gạt cô đó, cứ tùy tiện nhổ xuống là được rồi. Chương 817: Lựa chọn của đế vương. Dưới đáy mắt của Quách Thiếu Di hiện lên một tia hận ý, không để ý đến hắn, đi tới trước quan tài. Tiểu Thiến và Lâm Tam Sinh cũng theo sau, ba người khẩn trương hồi hộp nhìn Kiến Văn Đế. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này kéo Nhuế Lễ Ngọc đến bên cạnh, thấp giọng: Tất cả nghe ta chỉ huy, ta nói đánh là đánh, ta bảo cô chạy là phải chạy, không cần lo cho ta, ta đã đáp ứng với cô, ta sẽ không chết đâu. Nhuế Lễ Ngọc gật đầu, mi mắt của Kiến Văn Đế chợt động, mấy giây sau chậm rãi mở ra, đồng tử chuyển động, xoay chuyển qua lại rồi dừng ở trên mặt của Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di sợ có biến cố lên không dám lên tiếng. Kiến Văn Đế chăm chú nhìn cổ hồi lâu, lập tức ngồi dậy, nở một nụ cười nói: Tử Đồng, là vất vả cho nàng rồi. Âm thanh rất dễ nghe, mang theo một cảm giác uy nghiêm. Kiến Văn Đế... Nhuế Lễ Ngọc nhìn Chu Duẫn Văn đang ngồi đó, lẩm bẩm: Hoàng đế của mấy năm trăm năm trước đã sống lại, cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Cho dù là quỷ thi, sống lại thì cũng chỉ là một con quỷ thi, Diệp Thiếu Dương nói. Quách Thiếu Di dùng tay áo che mặt, khóc nức nở. Kiến Văn Đế quay sang nhìn Lâm Tam Sinh và Tiểu Thiến rồi nói: Cũng vất vả cho các ngươi rồi. Hai người lập tức quỳ rạp xuống đất, không cả dám ngẩng đầu. Kiến Văn Đế ngồi ngay ngắn trong quan tài, hai tay một trên một dưới, hình thành một thủ hình kỳ quái, ngồi yên tĩnh bất động. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy quỷ khí xung quanh đang không ngừng lưu động, hội tụ lại trên người của Kiến Văn Đế. Quỷ khí tích lũy mấy trăm năm trong âm xào, trong khoảng thời gian ngắn bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Đây là quỷ thuật gì vậy? Diệp Thiếu Dương giật mình khiếp sợ, nhìn sắc mặt của Kiến Văn Đế dần hồng hào, giống như là sắc mặt của người sống. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, tu vi của quỷ hoàng đế chớp mắt đã đại trướng, hoặc nói đã hoàn toàn khôi phục, không biết mạnh mẽ đến mức nào. Một lúc sau, Kiến Văn Đế mở to mắt, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài, hạ xuống mặt đất, cầm tay của Quách Thiếu Di nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt của nàng. Quỷ không khóc nhưng có thể biến ảo ra nước mắt để biểu lộ tâm tình. Mấy trăm năm qua nàng vẫn luôn đợi chấm, thực là thiệt thòi cho nàng. Quách Thiếu Di nhìn hắn rồi cười cười. Bệ hạ, người tỉnh lại là tốt rồi. Xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương nói, là vị Diệp Thiên Sư này đã cứu bệ hạ tỉnh lại. Kiến Văn Đế buông tay cổ ra, tiến lên phía trước một bước, đứng trên đài cao, dùng một vẻ mặt quân lâm thiên hạ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn thẳng lại hắn, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Đế, tuy chỉ là quỷ thi nhưng khí độ của bậc thế đế vương cũng chưa có biến mất. Đa tạ Diệp Thiên Sư đã ra tay cứu giúp. Diệp Thiên Sư có nguyện đi theo chấm hay không? Diệp Thiếu Dương bật cười nói, ngươi không có lầm đấy chứ, hiện giờ đã không còn là triều đình nhà Đại Minh, ngươi cũng chỉ còn là quỷ thi mà thôi. Ta đi theo ngươi làm gì? Đi hoành điếm đóng phim cổ trang cung đình à? Kiến Văn Đế khẽ thở dài. Quách Thiếu Di đi tới nói cho hắn biết, đã phong thưởng Diệp Thiếu Dương, còn thiếu một viên Hỗn Nguyên Châu. Kiến Văn Đế nghe vậy cũng không keo kiệt, gỡ viên Hỗn Nguyên Châu trên vương miện của mình xuống, giao cho Tiểu Thiến, sai cô ta lấy cả Sơn Hà xã Tắc Đồ đưa đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy đồ vật nhét vào ba lô. Kiến Văn Đế nói, người quỷ khác biệt, người với ta đã thanh toán, trẫm cũng không lưu người lại, sau này sẽ còn gặp. Diệp Thiếu Dương thoáng giật mình rồi khẽ mỉm cười hỏi, về Hoàng Đế có tính toán gì không? Kiến Văn Đế nhìn Quách Thiếu Di một cái, quân bất hy ngôn, trẫm cũng không muốn lừa ngươi. Phu thê trẫm hai người từng có ước định sẽ đến quỷ vực thu nạp du hồn, tiến quân âm ti. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di vẻ mặt đắc ý mà cười cười, được lắm, nói cái gì mà ẩn cư quỷ vực, thì ra là gạt ta. Diệp Thiếu Dương tức giận nghiến răng, cũng chỉ có thể cố kiềm chế quay sang nói với Kiến Văn Đế, ngài vẫn còn mang mộng đế vương đúng không? Không làm được đế vương ở trên nhân gian thì lại muốn xuống âm ti quỷ vực để làm hoàng đế sao? Cũng không phải, chấm thực không cam lòng bị tặc tử Chu Lệ soán vị. Nghe nói hắn được phong tướng ở dưới âm ti, ta chỉ muốn thảo phạt hắn mà thôi, không liên quan đến người khác. Diệp Thiếu Dương nói, người sẽ thất bại đó. Kiến Văn Đế cười, không thử làm sao biết được. Diệp Thiếu Dương cũng cười nói, câu này của ngươi cũng giống như ta nói. Kiến Văn Đế cau mày lại, lộ ra vẻ giận dữ, người dám nói chậm giống người sao? Đừng có chậm chậm nữa. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, người chết như là đèn tắt, người đã không còn là hoàng đế nữa rồi. Người ở trước mặt ta cũng chỉ là một con quỷ thi. Ta cứu sống người là vì muốn khuyên người từ bỏ chấp niệm để ta siêu độ, miễn cho bổn thiên sư phải động thủ, đã hiểu hay chưa? Kiến Văn Đế khóe miệng nhếch lên, tựa hồ như đang nghe chuyện cười. Chấm cảm kích người đã giúp, vốn định thả người đi. Quách Thiếu Di lập tức hạ lệnh, năm con hắc mao sát lập tức xông lên. Tiểu Thiến cũng lấy ra một dải lụa đỏ, một mùi máu tanh đậm đặc tản ra. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn đã biết đây chính là hồn khí của cô ta, rất có thể là do cô ta đã thắt cổ mà chết. Lâm Tam Sinh ở một bên gấp đến độ luống cuống, cuối cùng đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, đứng chung một chỗ với hắn, đối với Kiến Văn Đế mà khom người bái lạy. Kiến Văn Đế hơi biến sắc nói, làm sao, quân sư muốn phản bội trẫm mà? Lâm Tam Sinh rơi lệ, bệ hạ, Diệp Thiên Sư là bạn tốt của ta, là ta lừa hắn tới, ta nhất định bảo vệ hắn chu toàn, để không phụ một chữ nghĩa. Kiến Văn Đế nói, hai chữ trùng nghĩa, trùng phía trước, nghĩa phía sau. Lâm Tam Sinh đáp, không sai, cho nên ta mới tận trung trợ lực giúp cho bệ hạ sống lại. Hiện tại trùng đã tận, cũng đến lúc toàn nghĩa. Nếu như bệ hạ muốn giết Diệp Thiên Sư, ta nguyện cùng chết với hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, tiến lên vỗ vai Lâm Tam Sinh. người mọi thứ đều tốt, chỉ có điều quá cổ hủ, về sau nên sửa. Về sau người là huynh đệ, ta không cho người chết, ai dám giết người. Nói xong dùng một lá linh phù dán lên ót của Lâm Tam Sinh, lập tức thu hắn vào trong linh phù, hơn nữa còn viết thêm đạo văn. Một khi linh phù bị thu vào, quỷ hồn không thể ra ngoài. Một tiếng thở dài từ trong linh phù phát ra, điều này khiến cho Diệp Thiếu Dương biết được Lâm Tam Sinh đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của mình. Quân chủ khi còn sống, bạn tốt sau khi chết, bị kẹt ở giữa đích thực là vô cùng khó làm, cho nên tự nhốt mình lại, dứt khoát để hắn không làm gì cả. Diệp Thiếu Dương nhìn Kiến Văn Đế trầm ngâm một chút, quyết định sẽ thử khuyên can một chút, chậm rãi nói: ân oán của ngươi với Chu Lệ, ta cũng biết không có biện pháp nào để hóa giải, nhưng dù sao hắn cũng là chính thần của âm phủ, người đối nghịch với hắn không khác nào đối kháng với toàn bộ âm ti, người không có đường lui đâu. Kiến Văn Đế lạnh lùng: trẫm không sợ. Diệp Thiếu Dương còn muốn khuyên tiếp, nhưng Kiến Văn Đế nói: Diệp Thiên Sư, có một chuyện ngươi đã sai. Trẫm muốn chinh phạt Chu Lệ không phải là do ân oán cá nhân, nếu như ta là hắn, có lẽ cũng phát binh mưu phản, vì thế trẫm không trách hắn. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra khó hiểu. Đã không trách hắn thì vì sao còn muốn chinh phạt hắn? Trẫm chỉ là không cam lòng. Trận chiến năm đó trẫm thua không cam lòng, vẫn luôn mong chờ một cơ hội cùng hắn tỉ thí một phen. Nếu như thua nữa, sẽ không nhắc tới. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng khẽ động. Kiến Văn Đế quả nhiên là một bậc đế vương, không phải nhu nhược vô năng như trên mấy bộ phim truyền hình. Đáng tiếc là gặp phải một đại chiến thần như Chu Lệ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: hoàng đế, có một số việc chỉ có cơ hội một lần, người không biết nắm chắc, đã thua nhất định phải phục thôi. Chương 818: Đế vương tâm thuật, phần 1. Kiến Văn Đế nghe xong những lời này, ánh mắt lộ ra vẻ dao động, nhưng ngay sau đó lại kiên định trở lại: nhưng trẫm muốn thử một lần. Diệp Thiên Sư không cần phải nói nữa, nếu như người không muốn đi, chỉ có thể đánh một trận. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, ngón tay cái ấn mạnh vào hồn ấn của Qua Qua, bắt đầu triệu hoán nó. Hành động này của hắn bị Quách Thiếu Di phát hiện, cười to lên: Diệp Thiên Sư đừng có uổng phí công sức, bổn cung nhân lúc người tác pháp đã ra ngoài Minh Điện bố trí thập nhị đạo tử hồn kết giới. Ở trong nơi đây, chỉ cần là quỷ yêu thi linh vô pháp ra vào. Diệp Thiên Sư, nhận mệnh đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn cổ, lúc này mới thật sự kinh hãi. Mình vốn nghĩ chỉ cần triệu hoán Qua Qua, những người ở bên ngoài nhất định sẽ mau chóng tới. Với nhân số cũng như thực lực như vậy thì ít nhất sẽ không rơi vào tuyệt cảnh. Hiện tại bên mình chỉ có 2 người, đối phương còn có thêm cả sát tinh. Mẹ nó, đánh làm sao đây? Quách Thiếu Di không nói nhiều, ra lệnh một tiếng, 5 con hắc mao sát trong trước mắt đã tiến lên vây công. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức rút Tùng Văn Cổ Định Kiếm, vừa định động thủ, Diệp Thiếu Dương liền đưa tay bế nàng vác lên vai, chạy về phía lối ra của Minh Điện. Ngăn bọn chúng lại. Quách Thiếu Di hạ lệnh, 5 con hắc mao sát nháy mắt vọt tới. Quách Thiếu Di còn sợ bọn chúng không ngăn được, thân ảnh nhanh như chớp hóa thành một mị ảnh màu đỏ, bay vụt tới lối ra của Minh Điện, chặn đường đi của 2 người. Diệp Thiếu Dương chạy như bay về phía lối ra, chuẩn bị tư thế như muốn phá vây. Quách Thiếu Di lấy ra từ trong tay áo một cây ngọc như ý, quỷ khí tản ra, chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ. Diệp Thiếu Dương giơ tay đánh ra một lá linh phù, dưới chân nhẹ nhàng nhún một cái, nhìn như muốn lao về phía trước, nhưng thân ảnh lại chạy nhanh về phía sau, chạy như điên ra ngoài. Phát huy hết cỡ Mao Sơn Lăng Không Bộ đến tận cùng, hành động này quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quách Thiếu Di muốn xoay người đuổi theo nhưng đã chậm. Tiểu Thiến đến gần Diệp Thiếu Dương nhất, khẽ kêu lên một tiếng, dùng quỷ khí nâng dải lụa đỏ trong tay, bay xoắn về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sớm đoán cô ta sẽ xuất thủ, đã chuẩn bị sẵn sàng, cương khí trong cơ thể bất ngờ bùng nổ, truyền vào câu hồn tác quét ngang qua. Câu hồn tác chớp mắt va chạm với dải lụa đỏ, giống như một con linh xà, xoay nhanh thân mình quận lên trên quấn chặt cánh tay của Tiểu Thiến. Lại đây nào, muội tử. Diệp Thiếu Dương hét lên, miệng niệm pháp quyết đầu xuất bát quái tiên, dùng sức huy động câu hồn tác. Tiểu Thiến bất ngờ không kịp phòng bị, bị hắn kéo vào trong lồng ngực. Tặc tử đây. Tiểu Khi Thiến lớn tiếng mắng chửi, nâng cánh tay còn có thể chuyển động, năm ngón tay mở ra đâm vào mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay trái kết pháp ấn, hai ngón tay phải nâng lên kẹp lấy mu bàn tay của Tiểu Thiến, tay trái quay vòng xuống. Tiểu Thiến chỉ cảm thấy lòng bàn tay căng ra, cúi xuống nhìn thì thấy tay trái của Diệp Thiếu Dương đang không ngừng xoay tròn, tơ hồng tuôn ra từng vòng cuốn chặt tay cổ. Tiếp đó hắn lại đè một đồng tiền ngũ đế lên ngón cái, khiến cổ không thể thi triển phép thuật, hai tay đều bị vây khốn. Tiểu Thiến trong lúc tình thế cấp bách mở miệng to muốn phun ra một ngụm quỷ khí, thế nhưng còn chưa có phun ra, Diệp Thiếu Dương liền giơ tay trái nhanh chóng đem một đồng đúc mẫu nhét vào trong miệng cô ta, đè lên đầu lưỡi. Tiểu Thiến toàn thân run lên, chỉ kịp hét lên nửa tiếng, một tấm linh phủ đã phong bế miệng cô ta. Ngay sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra Thái Ất Phất Trần, chấm chu sa, vẽ nhanh lên trán Tiểu Thiến một chữ giáp. Đây giống như bảo hiểm hai lớp, Tiểu Thiến dẫu sao cũng chỉ là quỷ thủ, Diệp Thiếu Dương không dám khinh suất. Sau khi xong việc, cả người Tiểu Thiến sụi lơ gục vào ngực của hắn. Những chuyện xảy ra đều có nguyên nhân trước sau, nhưng do phát sinh nhanh như điện xẹt. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương đồng thời tác pháp, chân cũng không ngừng một khắc vọt vào trong điện thờ phụ. Tay trái nâng lên, dán một tấm huyết tinh phủ lên trên cửa đá, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên linh phủ. Lúc này mới thả Nhuế Lãnh Ngọc, liếc mắt nhìn Tiểu Thiến, cười cười, dùng linh phủ thu cô ta lại. Tiểu Thiến này tu vi quỷ thủ rất thâm hậu, nếu như thực sự phải đánh nhau thì Diệp Thiếu Dương biết không thể diệt cô ta trong chốc lát, cho nên phải làm cho tốt kế hoạch đã định sẵn. Vừa đưa tay ra đã hoàn toàn tung toàn lực, Tiểu Thiến bất ngờ không kịp phòng ngự cho nên mới bị thu phục chỉ trong một chiêu. Nhuế Lãnh Ngọc vừa mới xuống đất liền đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Trừng ta làm gì? Ta dùng Mao Sơn Lăng Không Bộ có thể chạy nhanh hơn, không lẽ là để cô lại một mình à? Nhuế Lãnh Ngọc không còn lời nào để nói. Lúc nãy trong Minh Điện, nếu mà bị người ta vây công, cô với ta sẽ chết chắc, căn bản là không thể nào trốn thoát, chỉ có chạy đến đây mới có thể lấy thủ làm công. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa lấy ba lô ra 5 lá cờ nhỏ, nhanh chóng xuyên qua đồng tiền ngũ đế vào mỗi cây, sau đó cắm thẳng xuống mặt đất. Ngươi làm gì vậy? Bày ngũ hành kỳ trận, bằng không cô tưởng trông cậy vào huyết tinh phủ là có thể ngăn cản được đám sát tinh đó sao? Diệp Thiếu Dương nhanh chóng bố trí xong ngũ hành kỳ trận, ở trái phải cửa đá cắm xuống 2 cây, ba góc tường mỗi góc 1 cây. Sau khi làm xong, nhìn ra bên ngoài, 5 con hắc mao sát đều tập trung ở ngoài cửa, nhe nanh trợn mắt, vẻ mặt cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên do bị kết giới của huyết tinh phủ ngăn cản, không thể tiến vào bên trong. Quách Thiếu Di mở ra hai tay, không ngừng phóng thích quỷ khí đánh vào huyết tinh phủ để ăn mòn kết giới. Kiến Văn Đế đứng ở cách cô ta vài bước phía sau, bình tĩnh thờ ơ nhìn qua bên này, giống như mọi việc đều nằm trong tầm khống chế. Quỷ nương này quá lợi hại, kết giới nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được 3 phút. Chúng ta nhân cơ hội nhanh chóng tiêu diệt hắc mao sát. Diệp Thiếu Dương quay lại bên người của Nhuế Lãnh Ngọc thì thầm với nàng vài câu. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, lấy ra súng diệt hồn đi đến cửa sau, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiếu Dương nâng tay trái đánh ra mấy lá linh phủ, phân biệt bay về phía mấy con hắc mao sát. Hắc mao sát kêu to ngao ngao, vươn tay túm lên linh phủ. Vừa mới tiếp xúc, thần quang trên linh phủ phóng ra, tuy nhiên mau chóng bị hắc mao sát xé nát. Nhưng Diệp Thiếu Dương bày ra chiêu này, ý chính là hấp dẫn đi sự chú ý của chúng nó. Nhân lúc bọn chúng đang lo bắt lấy mấy lá linh phủ, dùng sức vung câu hồn tác quấn lấy cổ một con hắc mao sát ở gần nhất, dùng sức kéo đến trước mặt. Câu hồn tác trong chớp mắt ngăn chặn sát khí của hắc mao sát, không cho tiếp xúc với cấm chế của huyết tinh phủ. Hắc mao sát cũng không có phải là dễ đối phó, sau khi bị kéo vào bên trong lập tức kéo mạnh câu hồn tác rồi nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Cũng may là chỉ có một con, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc hợp lực tấn công, lấy ra lấy hai đánh một, qua mấy hiệp đã bắt nó lại. Diệp Thiếu Dương dùng Mao Sơn diệt linh đinh giết chết. Đây là kế hoạch mà hai người thương lượng. Trong lúc Quách Thiếu Di đang toàn lực phá vỡ kết giới không thể phân tâm, Diệp Thiếu Dương dùng linh phù hấp dẫn sự chú ý của hắc mao sát, thừa cơ kéo một con vào tập trung tiêu diệt. Người duy nhất cần phải dè chừng chính là Kiến Văn Đế, bởi vậy Nhuế Lãnh Ngọc mới dùng súng diệt hồn nhắm thẳng vào hắn, nhưng mà hắn vẫn không có ra tay. Tuy hắc mao sát không có chỉ số thông minh, nhưng kế sách tương tự không thể sử dụng hai lần, vì vậy hai người một lần nữa thay đổi chiến thuật. Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn bắn mấy con hắc mao sát, đối phó với thi sát có trình độ như hắc mao sát, tác dụng của súng diệt hồn không lớn, tuy nhiên bắn vào người cũng rất đau đớn, cả đám hắc mao sát kêu la tìm cách tránh né. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội kéo thêm một con, lần này tương đối trực tiếp, dùng một đạo thần phù đánh chết. Hai con hắc mao sát đã chết, mấy con còn lại cũng không có bỏ chạy, ngược lại vọt tới phía trước kết giới, giơ nanh múa vuốt trở nên điên cuồng, dùng sát khí không ngừng đánh vào kết giới. Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, quấn lên một con cố sức tiêu diệt. Chương 819: Đế Vương Nhiếp Tâm Thuật, phần 2. Con thứ tư bị Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần mê hoặc, Nhuế Lai Ngọc phóng xuất Ngũ Bảo Kim Liên, dùng Kim Liên Nghiệp Hỏa thiêu chết. Chỉ còn lại một con, thấy đồng bọn cả đám đều bị giết, cũng có chút hoảng sợ, định rút lui ra xa. Kiến Văn Đế đột nhiên ra tay, lòng bàn tay phóng ra một đạo kim quang, không phải là công kích hai người Diệp Thiếu Dương, mà bao lấy con hắc mao sát, kéo đến trong tay, túm cổ ném mạnh vào trong. Nhị vị còn pháp khí hay là thủ đoạn nào, cứ trực tiếp dùng hết ra đi. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng nghi hoặc, nhưng không thể mặc kệ nó đã bị ném tới cửa, liền hợp lực giết chết con hắc mao sát cuối cùng. Diệp Thiếu Dương há mồm thở hổn hển, nâng đầu nhìn Kiến Văn Đế. Người muốn dùng bọn nó để thử thực lực của chúng ta sao? Nếu như ta muốn đi quỷ vực thì loại thi sát này cũng không có dẫn theo được. Có thể dùng thì dùng, cũng có một chút đáng giá. Người rất tự tin đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Hiện tại 2-2, người tin chắc là có thể giải quyết bọn ta không? Kiến Văn Đế nhếch miệng cười tà tà. Răng rắc một tiếng, kết giới bị Quách Thiếu Di đánh nát. Tuy nhiên cô ta không vội tiến vào điện phủ, mà trên mặt mang theo một nụ cười thắng lợi nhìn về phía hai người. Nhuế Lê Ngọc tiến lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương thấp giọng: Ta đối phó hoàng đế, người đối phó hoàng hậu. Diệp Thiếu Dương gãi đầu: Có phải hay không là cô thấy hắn soái ca lên mới làm như vậy? Nhuế Lê Ngọc trừng mắt liếc một cái: Điển kỵ tái mã, hiểu chưa? Người dùng ngũ hành kỳ trận khóa hoàng hậu lại, rồi mau chóng giải quyết cô ta. Ta cố cầm chân hoàng đế, đến khi bên xong ở bên ngươi thì qua giúp ta. Biện pháp này được đó. Diệp Thiếu Dương nhìn Quách Thiếu Di chớp chớp mắt: Mỹ nữ, cô dám tiến vào ngũ hành kỳ trận của ta sao? Chỉ cần cô bước vào, lập tức cô sẽ tan thành mây khói. Ngươi không cần kích tướng, bổn cung có gì phải sợ? Quách Thiếu Di vừa nói vừa chậm rãi tiến tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng mỉm cười, nếu so lòng dạ thâm sâu thì xem ra quỷ nương ngươi vẫn còn chút non nớt, chẳng phải là đang ngoan ngoãn đi vào hay sao? Lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tay trái lấy ra 3 tấm thần phù, đợi Quách Thiếu Di vừa tiến vào trận, nhanh chóng phát động ngũ hành kỳ trận. Ngũ hành kỳ không gió mà bay, đón gió vang lên phần phật. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 màu sắc ánh sáng của phù phát ra, từ trong lá cờ phóng ra, bay lượn trên đỉnh đầu của Quách Thiếu Di, đan lại với nhau thành một tấm lưới lớn, chậm rãi hạ xuống. Khăn lụa quàng vai Quách Thiếu Di lập tức bay lên, quỷ khí ngút trời nâng lên tấm lưới bằng pháp thuật tạo ra, lơ lửng trên không. Ngọc Như Ý trong tay điểm ra 3 cái, hóa ra 3 quỷ ảnh xương khô lao về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tiễn kiếm, phi thân nhảy lên thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Nhuế Lãnh Ngọc thấy đến như vậy, thu hồi ánh mắt, nâng một tay lên Ngũ Bảo Kim Liên một tay, cầm Tùng Văn Cổ Định kiếm một tay, tiến về phía Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế rời ánh mắt qua mặt nàng, nhìn chăm chú không hề chớp mắt. Đúng là một vưu vật. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đại chiến sắp xảy ra, đối phương đột nhiên nói lời này, hơn nữa trong giọng nói có chút oán thán, không hề có ý dâm loạn. Nhuế Lan Ngọc sắc mặt trầm xuống. Đáng tiếc cái gì? Nàng đến gần thêm một chút, ta sẽ nói cho nàng biết. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh, vung Tùng Văn Cổ Định kiếm chém về phía Kiến Văn Đế. Kiến Văn Đế lùi về phía sau nửa bước, nâng một tay, hai ngón trỏ và giữa kẹp chặt mũi kiếm, kẹp cứng không lấy kiếm xuống được. Kiếm tốt. Kiến Văn Đế nâng tay làm một động tác không thể tưởng tượng được, là túm lấy tay Nhuế Lãnh Ngọc. Người... Nhuế Lãnh Ngọc cả người run rẩy, cảm nhận được một cỗ khí tức mềm mại nhưng thập phần bá đạo đang len lỏi vào trong cơ thể. Tay đẹp như vậy không nên dùng để cầm kiếm. Kiến Văn Đế tiến lên một bước, mặt mang theo mỉm cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương cùng với Quách Thiếu Di đánh nhau kịch liệt, đảo mắt thấy Nhuế Lê Ngọc bị Kiến Văn Đế nắm tay, còn dùng ánh mắt say mê nhìn chằm chằm, lập tức nổi cơn giận, đến thất khiếu bốc khói, mắng lên: "Chủ Duẫn Văn, ngươi là cái tên vương bát đản, cầm thú bại hoại!" Đem kiếm hất mạnh, đánh cho Ngọc Như Ý rời ra, lập tức chạy như bay qua đó. Quách Thiếu Di nhẹ nhàng lướt tới, ngăn được đường đi. Ngọc Như Ý trong tay lại tấn công mạnh mẽ. "Này, ta nói muội tử, cô ở đây liều sống liều chết, sao không nhìn xem nam nhân của cô đang làm gì kia?" "Nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, huống chi là quân vương. Nếu bệ hạ có lòng, ta sẽ thu nạp cô nương kia làm tỉ muội với bổn cung thì có gì mà không thể." "Còn mẹ nó, cô thật là hào phóng. Mà con mẹ nó, đã hỏi qua ta chưa?" Diệp Thiếu Dương tay phải cầm kiếm, tay trái rút về lấy ra một đạo thần phù. Nhuế Lãnh Ngọc cảm nhận được một lực hấp dẫn cường đại, thu hút ánh mắt của cô lên mặt của Kiến Văn Đế. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, đồng tử trong mắt của Kiến Văn Đế một phân làm hai, biến thành hai con ngươi không ngừng xoáy tròn. Nhuế Lãnh Ngọc thần thức bị đánh tan, hai mắt từ từ nhắm lại, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nhuế Lãnh Ngọc mở to hai mắt, phát hiện ra Kiến Văn Đế biến mất. Cảnh vật trước mắt thay đổi, bản thân mình đang đứng trên một tòa cung điện kim bích huy hoàng, điêu lan ngọc thế, vô cùng tinh tế tỉ mỉ, khiến cho nàng tin đây không phải là ảo giác. Trước mắt là một con đường trải và dài bằng thảm lụa đỏ, hai bên có vô số cây cột được điêu khắc hình rồng, kéo dài thẳng đến tận chính điện cao hơn 10 bậc thang. Một chiếc ghế lớn lấp lánh kim quang đặt ngay chính giữa, phía sau là một bức phù điêu vẽ sông núi trùng điệp. Bên trên có một tấm biển vàng để bốn chữ thật to: Nhật Nguyệt Càn Khôn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn quanh trái phải, nghĩ thầm không lẽ đây chính là Kim Loan Điện. Nhưng tại sao không có lấy một người? Rõ ràng là mình đang đấu pháp với Kiến Văn Đế, vì sao lại đến đây? Không lẽ mình đã xuyên không? Ái Phi. Một âm thanh ôn nhu từ phía sau vang lên. Nhuế Lãnh Ngọc xoay người thấy Kiến Văn Đế đang đứng ngay đằng sau, đang nhìn mình nhàn nhạt cười. Kiến Văn Đế mặc thường phục là một bộ trường bào màu vàng, tóc tai xõa xuống, phủ hai vai, nhìn qua đã bớt vài phần uy nghiêm so với lúc trước, nhưng lại thêm vài phần thân thiện ôn hòa, khiến người ta cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân vậy. Nhuế Lãnh Ngọc liền phục hồi lại tinh thần, muốn rút kiếm giết hắn, nhưng phát hiện trong tay không có kiếm, cũng không có ngũ bảo kim liên. Không những thế, quần áo cũng bị thay đổi biến thành trang phục cổ trang, là một bộ váy dài màu xanh lá, quần dài màu trắng ở phía dưới, không biết được làm bằng chất liệu gì nhưng mặc rất thoải mái. Ái Phi trang điểm như thế này càng thêm đẹp mắt. Kiến Văn Đế không biết từ lúc nào lấy ra một chiếc gương đồng đưa đến trước mặt nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn mình trong gương, đến kiểu tóc cũng biến thành cổ điển, trên đầu có cài châm ánh sáng lấp lánh, trang phục trên người trông như là phi tử trong hậu cung thời xưa ở trong phim vậy. Ái Phi có thích hay không? Ai là ái phi của ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc tập trung cương khí, nhưng kinh mạch không có phản ứng. Trong lúc tình thế cấp bách, trực tiếp dùng tay đánh, muốn cho hắn một cái tát. Kết quả cánh tay bị Kiến Văn Đế nhẹ nhàng bắt được. Nhuế Lãnh Ngọc vừa xấu hổ vừa giận, giơ tay trái, kết quả cũng bị bắt được. Ái phi không nên động thủ với trẫm. Ở trong nơi này nàng không thể thi triển một chút pháp lực nào. Kiến Văn Đế nở một nụ cười ôn hòa. Ở đây nàng là ái phi của trẫm. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn hắn, ý niệm trong đầu xoay chuyển, nghĩ làm sao mới có thể thoát vây. Đây là thế giới trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nói thật cũng thật, nói giả cũng giả. Chỉ cần nàng không ra khỏi nơi đây thì nơi này có thể trường tồn muôn đời. Chương 820. Nàng vốn là người đẹp của trẫm. Nàng có biết hay không, nàng rất giống cô nương duy nhất mà trẫm từng yêu. Đáng tiếc trẫm vừa mới cưới nàng ấy chưa đầy một tháng, nàng ấy đã chết vì bạo bệnh. Trong lòng của trẫm vẫn luôn nghĩ đến nàng ấy. Hôm nay gặp được nàng đúng là trời ban lương duyên. Nhuế Lãnh Ngọc xoay chuyển ý niệm, lạnh lùng nói: Nếu ngươi không muốn giết ta thì thả ta ra, ta cũng không phải là ái phi của ngươi. Ngươi đã có hoàng hậu, quấn lấy ta làm gì? Đế vương có tam công lục viện, chấm chỉ có nàng với Tử Đồng là hai người, làm sao tính là nhiều? Huống chi chấm cùng nàng ấy kết thân cũng là do Quách tướng quân an bài. Chấm với nàng ấy cùng chung hoạn nạn, tình sâu như biển, nhưng không phải là cảm tình giữa nam và nữ. Nhuế Lãnh Ngọc biết tránh không được, liền quay đầu đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Người là quỷ, ta là người, chúng ta tuyệt đối không thể. Trong thế giới của Sơn Hà xã Tắc Đồ, liền có thể có khả năng. Chỉ cần nàng muốn thì cái gì cũng có thể làm được. Kiến Văn Đế buông tay Nhuế Lãnh Ngọc, vỗ vỗ tay, phất ống tay áo. Từ sau bình phong hai bên cung điện lập tức có mấy cung nữ đi ra, xếp thành một hàng trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, cúi người hành lễ. Tham kiến nương nương. Nhuế Lãnh Ngọc lùi lại hai bước, chậm chậm lắc đầu. Đừng có nói lung tung, ta không phải là phi tử, ta là người hiện đại, ta không cần mấy cái đó. Ái phi muốn cái gì, chấm đều có thể thỏa mãn nàng. Cái gì ta cũng không cần. Nhuế Lãnh Ngọc thử cắn đầu lưỡi, kết quả cảm thấy rất đau, ngoài ra không có phản ứng gì. Xác thực đây không phải là mộng cảnh. Một tia tuyệt vọng sinh ra trong lòng. Diệp Thiếu Dương, ngươi đang ở đâu, mau tới cứu ta. Kiến Văn Đế vùng tay cho những cung nữ đó rời đi, đi đến trước mặt của Nhuế Lãnh Ngọc, hai tay ôm vai nàng, cúi đầu nhìn vào mắt nàng. Nhuế Lãnh Ngọc thử dãy giụa lại phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích. Nhìn chấm. Một cỗ khí tức thẩm thấu vào trong cơ thể, đoạt quyền khống chế thân thể của nàng, ép buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Kiến Văn Đế. Thực ra nàng rất thích chấm. Chấm có thể nhìn vào nội tâm của nàng. Chấm thấy nàng có một giấc mộng trở thành hoàng hậu. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên hừ một tiếng, may mắn còn có thể nói chuyện. Có lẽ đây cũng là ý muốn mà Kiến Văn Đế lưu lại cho nàng. Người xem kịch trong cung đình quá nhiều rồi, cô gái nào mà không có ảo tưởng như vậy. Chủ Duẫn Văn, ngươi đừng có tự mình đa tình. Thả ta ra hoặc giết ta đi. Kiến Văn Đế cười cười, kéo tay của nàng đi trên kim loan điện. Thân thể của Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn bị khống chế, đi theo hắn đến trước long ỷ, cùng với hắn ngồi xuống. Trong không gian này, chẳng có một quốc gia cường đại, có đến 100 vạn quân dân. Chỉ cần nàng làm ái phi của chấm, tất cả những thứ này chấm sẽ chia sẻ với nàng. Thế nào? Kiến Văn Đế đưa hai tay vặn vai của Nhuế Lãnh Ngọc, làm cho nàng đối mặt với mình, bốn mắt nhìn nhau, dùng ngữ khí ôn hòa nhất để nói. Giết ta đi. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng, tuy là rất bình tĩnh, nhưng nếu đã không thể phản kháng thì cũng không còn gì để nói. Nàng không thích chấm sao? Chủ Duẫn Văn, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi rất tuấn tú, rất mê lòng người. Nếu như mấy năm trước gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ bị ngươi mê hoặc. Nhưng hiện tại tuyệt đối không có khả năng này. Ngươi dẹp mơ mộng của mình đi, cũng không cần làm mấy chuyện vô vị này. Ta sẽ không cầu xin tha thứ, cũng không muốn ép buộc bản thân mình. Hoặc là thả ta đi, hoặc là giết ta. Kiến Văn Đế nhìn nàng, chậm rãi lắc lắc đầu. Nàng yêu hắn. Nhuế Lãnh Ngọc không mở miệng. Khanh bổn giai nhân, hà tất phải bẩn thân mình? Chỉ có chẫm mới xứng với giai nhân như nàng. Kiến Văn Đế nở một nụ cười âm tà, bàn tay nâng cằm của nàng, cái mặt dần dần nâng lên. Hai dòng lệ đang chảy xuống trên gương mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương, thực xin lỗi. Phốc một tiếng, ở bên ngoài trước ngực của Diệp Thiếu Dương bị Ngọc Như Ý đập một phát, bên tai nghe thấy vô số quỷ hồn gào thét, toàn thân tê dại, há mồm phun ra một búng máu, thế nhưng vẫn cố sức đè lên người của Quách Thiếu Di, hai tay dùng sức kéo chặt câu hồn tác gắt gao thắt cổ cô ta. Cuối cùng, câu hồn tác phong tỏa được quỷ huyệt trên cổ cô ta, chặt đứt quỷ khí lưu chuyển. Quách Thiếu Di tay vẫn cầm Ngọc Như Ý chậm rãi rũ xuống. Diệp Thiếu Dương ghé lên người cô ta thở hắt một hơi, lật cô ta lại, ngồi đè lên eo. Tư thế này thực sự có chút ái muội. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn làm gì bổn cung? Quách Thiếu Di gào thét. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô ta, dùng câu hồn tác trói chặt hai tay ra phía sau, đứng dậy lảo đảo đi về phía Nhuế Lãnh Ngọc và Kiến Văn Đế. Hai người bọn họ đang đối mặt, hai tay của Kiến Văn Đế vẫn ôm eo Nhuế Lãnh Ngọc không nhúc nhích. Tư thế này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói đúng là rất đại kích thích. Rút diệt đinh linh, nhằm thẳng vào đỉnh đầu của Kiến Văn Đế đâm xuống. Phát hiện hắn không có phản ứng, vội tiến lên bắt lấy hai tay của hai người, dùng cương khí cảm giác lập tức kinh hãi. Hai người họ đều chỉ còn thân xác, hồn phách không biết đi đâu. Hiện tại muốn giết Kiến Văn Đế rất dễ, nhưng vạn nhất thân xác bị hủy diệt, hồn phách không quay lại thì hồn phách của Nhuế Linh Ngọc khẳng định cũng không thể về được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ nhìn bọn họ, chân tay có chút luống cuống. Đột nhiên hắn phát hiện trong mắt của Kiến Văn Đế hai con ngươi lập lòe giống như viên châu không ngừng xoay tròn. Bất chợt hiểu ra hai con ngươi tạo ra ảo giác. Nói cách khác, hồn phách của Nhuế Linh Ngọc bị hồn phách của Kiến Văn Đế kéo vào bên trong ảo cảnh của hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức mở ra thông thiên nhãn, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Kiến Văn Đế, đem thần thức của mình vào trong đó. Mấy giây sau, thần thức đáp xuống trước một tòa cung điện. Diệp Thiếu Dương thoáng sửng sốt, còn không nhìn rõ xung quanh, ánh mắt đã phát hiện ra Kiến Văn Đế cùng một cô gái trang điểm như phi tử, sánh vai ngồi trên long ỷ, bốn mắt nhìn nhau. Kiến Văn Đế nâng một bàn tay nâng mặt cô gái, từ từ đưa miệng lại gần. Hoàng đế, đúng là có hứng thú nha. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng vọt tới. Người đem Lãnh Ngọc đi đâu rồi? Kiến Văn Đế bị hắn chen ngang, không thể tiếp tục hôn, ngồi dậy, trên mặt nở một nụ cười mà quan sát. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, cả người run lên, suýt nữa thì ngã xuống bậc thang. Các người... Nhuế Lãnh Ngọc nước mắt chảy trên mặt, lẩm bẩm. Cả người ta không động đậy được. May mà hắn tới kịp lúc, thân thể của mình chưa bị tên kia làm bẩn. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt hiểu chuyện gì đang diễn ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, sau đó bốc cháy hừng hực. Dưới sự phẫn nộ điên cuồng, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không mở miệng chửi rủa, mà chỉ bình tĩnh nhìn Kiến Văn Đế. Tay cầm kiếm run lên, ánh mắt chuyển qua Nhuế Lãnh Ngọc, đánh mắt tỏ ý an nổi. Ta cứ tự cứu cô, không việc gì đâu. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Kiến Văn Đế nhìn Diệp Thiếu Dương mới cười nói. Người trong lòng của ngươi là người đầu tiên có thể ngăn chặn được đế vương tâm thuật của trẫm. Trẫm rất bội phục. Diệp Thiếu Dương hơi ngẩng đầu, gằn từng chữ. Chu Duẫn Văn, ngươi là kẻ đứng đầu, kẻ thù đứng đầu của ta. Hôm nay cho dù là Địa Tạng Vương có tới cũng không thể nào cứu ngươi được. Bên trong âm thanh chứa đựng một cỗ sát khí nồng đậm. Kiến Văn Đế nhẹ nhàng lắc đầu, liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Đúng là trẫm thực sự động tâm với nàng. Sau khi ngươi chết đi, nhất định trẫm sẽ nạp nàng làm phi. Diệp Thiếu Dương rút kiếm lao tới. Kiến Văn Đế nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay phóng ra một đạo kim quang, rơi xuống mặt đất, hóa thân thành năm con quái vật. Hình dáng y như người, nhưng đuôi dài, toàn thân phủ lông trắng, ngũ quan hung tợn, có cái miệng rộng, trong miệng có bộ răng sắc nhọn như chuột, dày đặc đến phát lạnh. Ngươi là tự mình xông tới, trẫm không thể khống chế thần thức của ngươi, nhưng trẫm đã dùng đế vương tâm thuật để tạo nên ảo cảnh này, ngươi nhất định phải thua. Lập tức ngón tay bắn ra một tiếng vang thanh thúy, năm con quái vật cùng nhau phát ra tiếng gầm rú, lao thẳng đến chỗ của Diệp Thiếu Dương. Hết chương 820. Hết tập 107. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.